Chiến thần Trấn Quốc, chương 218, bắt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ nhìn Lý Văn Uyên và Lý Tử Nhiễm một cách đáng kinh ngạc, trong tiềm thức nghĩ rằng đó là cảnh sát mà họ đã gọi. Vừa rồi mọi người còn đang bàn luận, Lý Văn Uyên và Lý Tử Nhiễm một chút cũng không dám gọi cảnh sát. Cô phản bội tổ tiên của cô, đồ đê tiện. Lý Văn Uyên đột nhiên nôn ra máu. Hai đứa ngu chết não, mày làm thế này với bố và ông chúng mày. Mày không xứng là người nhà họ Lý, tổ tiên đều xấu hổ vì mày. Bây giờ họ Lý đến, điên cuồng và lao về phía trước. Nuốt chừng cả bố cô và cô. Không, không phải chúng tôi đã gọi cảnh sát. Không phải chúng tôi, Lý Văn Uyên và Lý Tử Nhiễm đều kêu lên thảm thiết. Lý Thiên Hạo càng nhìn chằm chằm vào hai người. Hai người chỉ muốn ép tôi vào chỗ chết đúng không? Được rồi, bây giờ tôi đang ngồi trong tù. Các người có hài lòng không? Ông, không phải chúng cháu không có ý, Lý Tử Nhiễm khóc thầm. Đến đây, muốn kiểm tra tài khoản riêng của Lý Thiên Hạo xem có tiền không? Đội trưởng Lữ Thiên Minh ra lệnh, ngay sau đó bộ phận kỹ thuật gửi đến một tin nhắn. Lý Thiên Hạo không có tiền trong tài khoản, không có tiền. Lý Thiên Hạo kinh ngạc, làm sao không có tiền? Những người nhà họ Lý khác cũng rất kinh ngạc, cái gì, không có tiền, không có biên bản chuyển khoản sao? Lục Thiên Minh sững sờ, lãnh đạo phân đội vừa kiểm tra tiền đã chuyển vào tài khoản ở nước ngoài. Bộ phận kỹ thuật cho biết. Cái gì, Lý Thiên Hạo, ông thực sự đã chuyển tiền đến một tài khoản ở nước ngoài. Tốc độ của ông rất nhanh, Lý Thiên Hạo sửng sốt, tôi không có, tôi có tài khoản ở nước ngoài đâu. Đột nhiên ông ta nhận ra điều gì đó và kêu lên. Không phải, là anh em Trương Tùng và Trương Chỉ chuyển đi. Mọi người nhanh chóng kiểm tra tài khoản của mình và tài khoản công ty. Lý Thiên Hạo nhắc nhở, cả gia đình họ Lý bắt đầu kiểm tra tài khoản của họ. Một cuộc điều tra cho thấy tiền của mọi người đã được chuyển đi. Không có xu nào trong tài khoản của mọi người. Trong tài khoản công ty cũng không có xu nào. Là Trương Tùng và Trương Chi. Lý Văn Hải và Lý Văn Phi lần lượt đáp lại. Lý Tùng Khuê thậm chí còn nói. Tôi biết tại sao họ lại bỏ đi. Họ đã bỏ chạy. Họ yêu cầu ông nội thú nhận việc chuyển tiền để giải quyết các cáo buộc chống lại ông nội. Sau khi Lý Mộng Nguyệt biết sự thật, cô ta đột ngột bất tỉnh. Lý Thiên Hạo vỗ trán nói. Tôi hiểu rồi, Trương Tùng trở về trong hai tháng này chỉ là để lấy lòng tin của tôi mà thôi. Tôi còn ngây thơ cho rằng tương lai của nhà họ Lý có thể đặt ở trên người anh ta, cho nên mọi chuyện của nhà họ Lý đều chẳng ra sao. Đối với anh ta, với kỹ năng hack của anh trai mình, lấy tiền đi dễ như ăn một miếng bánh. Không ngờ tên nhóc này lại gài bẫy tôi. Lý Thiên Hạo gần như ngắt xỉu. Trương Tùng chết tiệt, Lý Văn Phi tức giận. Lúc này, bộ phận kỹ thuật đã kiểm tra tất cả tài khoản của gia đình họ Lý. Có thông tin xác nhận rằng tổng số tiền của gia đình Lý cũng đã được chuyển vào tài khoản ở nước ngoài. Lục Thiên Minh hỏi, anh có thể lấy lại được tiền không? Gần như không thể, bây giờ tài khoản ở nước ngoài đã bị hủy, số tiền còn thiếu. Sau khi nghe bộ phận kỹ thuật giải thích, nhà họ Lý từng người một ngã xuống đất. Mọi người đều xấu hổ, Lý Văn Uyên và Lý Tử Nhiễm cũng vậy. Không thể thu hồi tiền trực tiếp, cách chương.